Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, Plentiful Gain, những thành quả phong phú. Sunny ngồi thoải mái trên chiếc giường êm ái như tội lỗi của mình. Nhặt vài quả nho mọng nước từ khay được đặt trên chiếc bàn chạm trổ tinh xảo gần đó. Bỏ một quả vào miệng, và cuối cùng, cậu triệu hồi những ký tự rune. Xem nào, điều đầu tiên cậu nhìn vào là bộ đếm xe đầu Fragment, mảnh bóng tối, cậu mơ hồ nhớ rằng đã nhận được cảm giác như nhiều hơn 6 mảnh sau khi giết chết con ngựa đen. 1. Awakened Terror, kinh hoàng thức tỉnh, vì vậy, Sunny hy vọng sẽ thấy một con số đáng mong đợi. Tuy nhiên, khi cậu nhìn vào nó, cậu suýt nghẹn chết vì nước nho. Cái quái gì vậy? Cái gì? Cậu thậm chí còn dụi mắt, nghĩ rằng mình nhìn nhầm. Nhưng không, bộ đếm vẫn không thay đổi. Xe đầu Fragment, 2823/3000. Sunny nhìn chằm chằm vào con số đó trong sự không tin. 600, mình đã nhận được gần 600 mảnh chỉ vì giết con ngựa chết tiệt đó. Vô thức, cậu bỏ thêm một quả nho vào miệng. Và tiếp tục suýt cắn đứt một ngón tay vì cảm giác bối rối. Làm sao mà điều này có thể xảy ra được? Cậu suy nghĩ về điều đó một lúc, ngỡ ngàng, và sau đó hơi nghiêng đầu một chút. Có lẽ là một trong những ưu điểm, nhưng cũng là nhược điểm của khía cạnh aspect của Sunny là nó hoạt động thông qua các shadow fragment, mảnh bóng tối, thay vì các soul sát. Mảnh linh hồn, thông thường, vì vậy, trong khi Sunny không cần thu thập và hấp thụ các mảnh để trở nên mạnh mẽ hơn, cậu cũng không thể sử dụng các mảnh của những sinh vật mà cậu không tự tay giết để phục vụ cho mục đích đó. Chi tiết khác là, không giống như tất cả những người thức tỉnh, awaken, loài người, cậu không nhận được một phần của tất cả các mảnh tích lũy sau khi giết những kẻ đồng loại. Mà thay vào đó chỉ nhận được một hoặc hai mảnh, tùy vào cấp bậc, rank của họ. Có lẽ, điều đó là vì spell, hay đúng hơn là thế giới này, không coi cậu là con người. Dù sao thì cậu cũng là một cái bóng thần thánh, và những cái bóng đã nhận ra cậu như một phần của chúng. Vậy, có thể nói rằng, trong bối cảnh này, đồng loại của cậu không phải là con người. Mà là những cái bóng. Con ngựa đen là một cái bóng được tạo ra bởi một trong những chain lord. Chúa tể xiềng xích, một awakened terror sở hữu sau lõi. Và với hàng ngàn năm chiến đấu và đổ máu sau lưng nó để lấp đầy các lõi đó bằng shadow fragment. Mảnh bóng tối, Sunny có nhận được một phần của những mảnh mà con ngựa đen đã tích lũy trong suốt cuộc đời dài và u ám của nó. Giống như một người thức tỉnh bình thường nhận được sau khi giết một con người khác. Phép toán chắc chắn ủng hộ giả thuyết đó. Đôi mắt của Sunny sáng lên. Đúng rồi, không chỉ cậu đúng, cậu có thể vừa phát hiện ra một trong những bí mật quan trọng nhất về khía cạnh sức mạnh và tương lai của chính mình. Kể từ khi phát hiện ra rằng khía cạnh của mình cho phép cậu hình thành và sở hữu nhiều lõi. Sunny luôn cẩn trọng về chi phí tìm kiếm đủ nightmare creature, sinh vật ác mộng, để tạo ra một lõi mới sẽ ảnh hưởng đến mình như thế nào. Là một sleeper, hay thậm chí là một awaken, cậu quá nhỏ bé và dễ tổn thương. Bất kỳ sinh vật kinh khủng nào cũng có thể đập tắt cậu khỏi sự tồn tại chỉ với một cái liếc mắt. Càng lên cao trên con đường thăng hoa, ascension. Số lượng các sinh vật có thể đe dọa cậu sẽ càng ít đi. Và do đó, cơ hội sống sót của cậu sẽ càng lớn. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là sẽ có ít sinh vật hơn để cậu có thể săn lùng để thu thập shadow fragment. Mảnh bóng tối, vì việc giết những sinh vật thấp hơn cậu về cấp bậc. Rank sẽ không cho cậu mảnh nào. Nhưng... bây giờ khi cậu biết rằng có thể nhận được rất nhiều từ việc tiêu diệt những sinh vật bóng tối thực sự, có lẽ vẫn còn cách để cậu mạnh mẽ hơn nhanh chóng ngay cả sau khi trở thành master. Bậc thầy, dù sao đi nữa, tiến trình của cậu đã rất đáng kinh ngạc. Đầu tiên, 1000 mảnh mà cậu đã kiếm được trong đấu trường đẫm máu của Red Colosseum, đấu trường đỏ, và bây giờ là hàng trăm mảnh mà cậu có được khi giết chết con ngựa ác mộng. Cả hai thành tựu này đều không dễ dàng. Thực tế, cả hai phần thưởng này đã khiến cậu chịu đựng vô số nỗi đau, tra tấn và tổn hại cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng kết quả gần như khiến tất cả trở nên đáng giá. Vào lúc bắt đầu nightmare, ý tưởng thu thập đủ mảnh để tạo ra lõi thứ tư có vẻ như quá xa vời và không thể đạt được. Nhưng giờ đây, chỉ vài tháng sau, Sunny đã gần như hoàn thành mục tiêu đó. Sự thật này vừa thú vị vừa không thể tin được, ngay cả khi sự huy hoàng của nó bị lu mờ phần nào bởi tất cả những vết sẹo ghê gớm mà cậu đã nhận được trên đường đi. Không, không, nó vẫn tuyệt vời. Mình đã sống sót, đúng không? Vừa phấn khích vừa được nhắc nhở về những kinh hoàng mà cậu đã trải qua trong nightmare, Sunny nhìn chằm chằm vào con số không thể tin được một lúc, rồi chuyển ánh mắt sang nơi khác. Phần thưởng thứ hai mà cậu nhận được cũng rất đáng hoan nghênh, mặc dù hơi bất ngờ. Thực tế, Sunny tình cờ phát hiện ra nó khi đang tìm kiếm các rune mô tả shadow của mình. Trước đó, cậu nhận thấy rằng các ký tự rune của Mantle of the Underworld, áo choàng của Underworld, dường như lấp lánh khác lạ. Bối rối, cậu tập trung vào chúng và chuyển ánh mắt sang chuỗi cuối cùng mô tả các bùa chú của bộ giáp Onyx, bộ đếm chiến thắng gắn liền với bùa chú Queen of the Underworld, hoàng tử của Underworld. Giờ đây, nó ghi Vanquish Foe, kẻ thù bị đánh bại, 3291/6000. Cậu chớp mắt, hửm, bằng cách nào đó, vào lúc nào đó, cậu đã nâng số lượng chiến thắng lên gần 1000. Cậu biết rằng những nightmare creature và con người mà cậu đã giết trong Red Colosseum không được tính vào yêu cầu của bùa chú kỳ lạ đó vì lý do đơn giản. Cậu không mặc Mantle of the Underworld khi chiến đấu với họ. Vậy gần 1000 kẻ thù bị đánh bại đó đến từ đâu? Sunny cau mày, nhớ lại, mình đã mặc bộ giáp khi ngủ trong pháo đài biên giới. Nó thực sự chấp nhận mỗi trận chiến mà mình thắng trong ác mộng như một chiến thắng thực sự sao? Điều đó sẽ rất kỳ lạ, vì những kẻ thù mà cậu đánh bại trong những cơn ác mộng vô tận chỉ là những ảo ảnh do con ngựa đen triệu hồi, chứ không phải là thực. Tuy nhiên, điều đó cũng có lý. Rốt cuộc, Mantle không quan tâm đến việc cậu có thực sự giết kẻ thù hay không. Tất cả những gì nó quan tâm là cậu đã áp đảo và đánh bại đối thủ. Nếu vậy, liệu có thực sự quan trọng đối thủ đó có thật hay không? Những đấu sĩ của Dreamscape, cảnh giới mộng, được coi là đủ thật. Vậy tại sao những sinh vật trong các cơn ác mộng lại khác biệt? 1000 linh hồn, mình đã thực sự giết nhiều đến vậy sao? Đột nhiên, Sunny cảm thấy lạnh lẽo và trầm mặc. Cậu đã sống qua bao nhiêu cơn ác mộng? Chính xác, trong những giờ kinh hoàng đó, tràn ngập sự kỳ diệu đen tối. Cậu lắc đầu và rời mắt khỏi các ký tự rune mô tả bộ giáp Onyx. Cậu đã đi được nửa đường để thỏa mãn bùa chú bí ẩn của nó. Điều đó đã là đủ tốt. Cuối cùng, Sunny nhìn vào nhóm ký tự khiến cậu quan tâm nhất. Shadow của cậu, một vài rune lấp lánh tuyệt đẹp trong bóng tối. Chúng ghi, Shadow, Marble Sen, Soul Serpent, và rồi, một cái tên mới, Nightmare, hết chương.